Bà xã, tôi sủng nịnh em cả đời. Chương 26, góc truyện audio.com. Thần, anh có hứa sẽ không rời xa em nữa được không? Gạch dưới Diệu Nhi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, dịu dàng nói. Trái tim của cô thật sự luôn luôn mềm yếu, cực kỳ là dễ tin theo lời hứa của một ai đó mà không cần lý do gì nhiều cả. Phong Thần ôn nhu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự cứ giống như là sủng nịnh tuyệt đối vậy đó. Trên đời này có ba thứ anh không bao giờ dám để bản thân của mình lạc mất được. Điều đầu tiên là em, thứ hai chính là tình yêu của em, cuối cùng chính là gia đình. Nếu lỡ hôm đó anh buông bỏ và đến chậm hơn thì anh sẽ thật sự mất em rồi. Hạ Phong Thần dùng tay của mình vuốt ve lọn tóc được uốn xoăn của Diệu Nhi, giọng nói phát ra thật là thâm tình. Lời nói của anh thật sự làm trái tim bất giác mà lỡ nhịp, là do cô quá yêu anh có phải không? Cảm ơn anh, đã không từ bỏ em. Cô nhướng người lên chủ động hôn vào môi anh, nụ hôn cuồng nhiệt là thay cho cái gật đầu đồng ý chính. Làm sao Phong Thần lại không thể thích được chứ? Nhận được ám chỉ như vậy, anh cũng rất khôn ngoan phối hợp theo bà xã của mình nữa. Lucas, Diệu Nhi hôm nay đúng thật là rất chủ động, cúc áo sơ mi trên người anh dần dần lại được những ngón tay mảnh khảnh của cô mở. Rất nhanh sau đó, áo sơ mi ở trên người anh đã bị chủ của nó không hề thương tiếc mà vứt xuống đất. Anh nắm lấy hai tay của cô rồi cố định phía trên bằng cách kẹp chặt lại. Hùng hăng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của Diệu Nhi, một bàn tay ở trên của anh hạ xuống dưới rồi còn cố tình chọt lét cô vài cái. Lúc mà Lucas, Diệu Nhi mỉm cười vì bị chọt lét, môi cũng hơi hé ra một tí thì. Lúc này anh bắt đầu dùng lưỡi của mình càn phá bên trong, ra sức cứ như muốn chiếm lấy vị ngọt ở môi. Giống như là người đã có rất nhiều kinh nghiệm từ trước, anh dần dần cởi hết đồ của cả hai đang mặc ra. Môi chuyển động từ từ xuống ngực rồi bụng, còn cố tình cắn vào khiến da cô bị đỏ lên. Những vết hôn óng ánh màu đỏ này sẽ thay anh đánh dấu chủ quyền lên người của cô ha. Gạch dưới phía dưới, anh bắt đầu ở tay trước dần dần mò vào tới cửa hang của người con gái. Điều mà làm anh ngạc nhiên nhất chính xác hơn là cô bé nhỏ của Diệu Nhi đã sớm bắt đầu chảy nước từ bao giờ rồi. Và quan trọng hơn là còn làm ướt đẫm hết một mảng giường nữa chứ. Điều này khiến anh thật sự rất là thích thú đó. Đúng là cô gái nhỏ của anh mà, không ngờ rằng cô cũng nhạy cảm đến vậy à. Ngón tay của anh liên tục xoa xoa đến mân mê phía dưới hang động bí mật. Có lẽ vì mới quen với hành động này, thân mật trên giường của trai gái nên Diệu Nhi cảm thấy nó thật sự rất đau. Cả người cô cứ liên tục ưỡn lên, miệng cứ nhanh nhỏ phát ra những âm tạp quyến rũ đối phương kia. Mặc dù thật sự cô đã cố kiềm rồi, nhưng bất thành. Nói sao nhỉ, đau thì đau thật đấy nhá, nhưng mà vẫn rất khoái cảm lắm nha. Bà xã, không ngờ em lại ra nhiều còn hơn anh tưởng tượng nữa đó. Gạch dưới Phong Thần mờ ám cúi xuống ghé sát vào tai cô nói. Nghe anh nói như vậy, mặt của cô đặc biệt là hai gò mà đỏ hết cả lên. Anh, thôi mà, gạch dưới Lucas, Diệu Nhi thật sự xấu hổ trước mặt anh khi mà nghe anh nói câu đó. Đâu phải cô muốn thế đâu, chỉ là, cùng với anh làm chuyện này lại tuyệt vời đến như vậy. Mặc kệ, đây mới chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Đi em thủy ngày càng chảy ra lại nhiều khi anh bắt đầu cho các ngón tay vào. Mẹ kiếp, hai ngón tay thôi mà bên đó lại khít. Góc truyện audio.com. Chặt như vậy rồi, mặt cô hồng hồng lên vì ngại, nhưng khi nhìn vào, thì thật sự đối với anh cô cứ hệt như là đang quyến rũ ang vậy. Gần như tới cực hạn của anh rồi, anh một lần nữa nói ra những câu ngọt ngào tận tim a. Cảm ơn em đã một lần nữa tin tưởng vào tôi như vậy. Nếu như em đã chắc chắn ở bên tôi rồi, tôi nguyện dùng cả đời về sau của mình nắm tay em đi tới tận cùng của thế giới, chăm sóc hết tất cả cho em. Bà xã, tôi sủng nịnh em cả đời. Nói xong, Hạ Phong Thần hạ người tới xuống một tí hôn lên môi của cô, phần bên dưới cũng dần dần giải phóng cho cự vật của mình đi vào sâu bên trong. Đau, gạch dưới Diệu Nhi mặc dù được anh hôn nhưng bên dưới đau như đến chết đi sống lại vậy, thật sự rất là đau. Anh rất quan tâm đến cảm nhận ở cô, liên tục vỗ về rồi vuốt ve cô đủ kiểu. Lucas, Diệu Nhi cảm nhận được trong cô có một dòng nước nóng đang chảy. Đó chính là máu, lần đầu tiên của hầu hết đa số phụ nữ đều ra máu thế này. Anh đương nhiên nhìn thấy, dịu dàng hôn lên trán của cô. Tiểu Nhi, từ nay trở đi em chính là người của anh rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A.SCUNGSYUNTTOP. Mãi mới thấy có cái chương liên quan tới cái tên chuyện MNG ơi mặt cười, cách chương.